Vô hạn tương lai, chương 26, vệ sĩ cùng cường giả. Tam, góc truyện audio.com. Chấm, cơ nhân tòa, cái này, không thể không thừa nhận, là cách tư này tính cách thật phóng khoáng. Tuy rằng mới cùng Lăng Tân đánh nhau một trận, làm hắn bị trật khớp bả vai. Dù rất đau nhưng nhìn dáng vẻ của hắn rất bình thường. Không sao cả, ánh mắt cũng khôi phục lại trạng thái. Hắn liền kéo Lăng Tân chạy đến phòng khách đi uống rượu. Trong phòng khách còn có mấy mỹ nữ mặc y phục hơi thiếu vải. Phòng trong giống như còn có tiếng động gì. Nơi này có chuyện gì Lăng Tân không cần nhìn cũng biết. Xem ra là nơi ở của mấy người họ Lâm trong tập đoàn La Thị. Phía trong còn có xã hội đen. Có lẽ bọn hắn có ý chiêu mộ một đám người mới a. Hắn cũng đã nhận biết được thực lực bản thân mình từ trận đấu với La Cách Tư. Bây giờ hắn cận chiến đã mạnh như vậy, 10 người bình thường cũng không thể chạm được vào người hắn rồi. Như vậy nếu có thêm súng cùng với lực phản ứng của hắn nữa. Đối phó chừng 100 người xã hội đen giống như đi chơi. Đây mới chính là thực lực, hai người giống như có cảm giác mới quen đã thân. La Cách Tư bảo mấy người con gái kia vào phòng trong xong. Lúc này hắn mới cầm bình rượu lên rót cho Lăng Tân. Vừa làm vừa nói lúc nãy Lăng Tân rất lợi hại. Không mở cơ nhân tỏa cũng có thể đánh bại mình. Thực lực này thực sự rất cường hãn. Hắn thật tâm phục khẩu phục. Võ giả Đông Phương các ngươi thật là cường hãn. Chẳng những mở cơ nhân tỏa dễ dàng. Cho dù không mở cơ nhân tỏa thực lực cũng rất đáng sợ. Các người rốt cục rèn luyện thế nào mà thành, bình thường nhìn qua giống như thư sinh yếu ớt, nếu mà đã động thủ thì lực lượng và tốc độ mạnh đến dọa người. Thật sự không tưởng tượng nổi, La Cách Tư cười lớn nói, Lăng Tân nở cười uống xong một chén rượu lớn, rồi hắn mới lên tiếng, nói thật, võ thuật của ta cũng trùng hợp mà có được, đây cũng không phải là chuyện đáng tự hào gì, nhưng mà ta chưa từng nghe qua cơ nhân tỏa gì đó. Rốt cục nó là cái gì vậy? Cơ nhân tỏa sao? Cái kia à, La Cách Tư lại uống vài ngụm rượu. Rồi nói, đây là cách nhóm của ta xưng hô với nó. Cũng có thể gọi nó là nguồn gốc chìa khóa của thân thể con người. Hoặc nó còn có rất nhiều cách gọi khác. Ở trên chiến trường sống chết trước mắt, có một số ít người có thể đạt tới trình độ mở cơ nhân tỏa. Cũng như ngươi từng thấy qua vậy, hai mắt trở nên mờ mịt. Tiếp theo giống như có vô cùng tận ý thức chiến đấu tiến vào trong não ngươi. Ngươi cứ như vậy tự nhiên công kích địch nhân, thậm chí một vài người rất mạnh ở mở được cơ nhân tỏa cấp cao hơn. Còn có thể thấy được quỹ tích viên đạn bay, đây là cơ nhân tỏa, nhưng mà mở cơ nhân tỏa thật sự có rất ít người làm được. Mà có thể sống sót lại càng ít, có thể sống sót là sao? Lăng Tân tò mò hỏi. Ân, có thể sống sót, nếu như trong chiến trường có 100 lính đánh thuê, sống chết chiến đấu, có thể một người vô ý mở được cơ nhân tỏa, nhưng cả 100 người mở được cơ nhân tỏa, có thể sống sót 1-2 người là tốt lắm rồi, bởi vì mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất chính là khiêu chiến với cực hạn sinh mệnh của cơ thể. Tuy rằng lúc đó sẽ rất mạnh, nhưng cơ thể không chịu nổi cực hạn mà chết đi. Cho đến khi đội ngũ quân y giải phẫu thi thể thì mới biết được. Hình như là do các chất trong thận và não bị kích thích tăng lên, tạm thời có thể đạt trình độ mở cơ nhân tỏa, nhưng thân thể không thừa nhận nổi kích thích kịch độc như vậy. Do đó mà tử vong, có điều trình độ võ thuật của ngươi tốt, thân thể các ngươi tố chất so với chúng ta tốt hơn mấy lần. Hẳn là có thể sống sót qua tầng thứ nhất. Có thể đến tầng thứ hai của cơ nhân tỏa đó, La Cách Tư thở dài nói. Lăng Tân trong lòng lúc này mới rõ ràng, hắn đại khái đã hiểu được mở cơ nhân tỏa là cái gì. Hẳn là con người có một loại phương thức mở ra tiềm lực của bản thân. Tiềm lực của con người kỳ thật rất là lớn, nếu như nói một người bình thường dùng một phần lực lượng, thì người đánh nhau hoặc chiến đấu. Khi tiềm lực hoàn toàn bộc phát thì ít nhất có thể sử dụng 6-70 phần. Khi tiềm lực bùng nổ lớn như vậy, bản thân sẽ không cách nào chịu đựng được, trừ một số ít người may mắn ra, đại bộ phận sẽ bị chết khi tiềm lực bùng nổ. Hơn nữa nghe ý tứ của La Cách Tư, khóa gen không phải lần đầu tiên mở cơ nhân tỏa là rất nguy hiểm. Còn có lần thứ hai, rồi lần thứ ba sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà số lần mở cơ nhân tỏa tăng lên thì số lần nguy hiểm cũng sẽ giảm bớt. Hẳn là ý này, hiểu rồi, trước ranh giới sống và chết, mạnh mẽ mở ra tiềm lực của bản thân. Đây chính là cơ nhân tỏa. Chuyện như vậy ở trên TV hình như cũng đưa tin nhiều lần. Như trong lúc nguy cấp một tay giơ lên cây cột nặng cả tấn. Cứu tính mạng con mình, sau đó chính mình bị chết, hoặc một bà lão. Nâng xe tải lên cứu cháu mình, rồi sau đó cũng chết, hẳn là có cùng một đạo lý, như vậy ta cần phải mở cơ nhân tỏa bằng cách nào? Lăng Tân có được thông tin này thì không ngừng suy nghĩ. Tiếp theo hắn liền lập tức khẳng định chính mình cần phải mở cơ nhân tỏa. Phối hợp với nội lực của hắn, thực lực hắn sẽ tăng cao thêm bao nhiêu lần nữa, tuy rằng cũng chưa có thể nhìn thấy quy tích phiên đạn. Nhưng đối với súng ống bình thường mà nói, hắn tuyệt đối không sợ bất cứ kẻ nào công kích, đây là phương pháp giữ mạng, cùng một dạng với phong thần bảng, thêm nhiều thực lực thì vẫn tốt hơn. Sau khi có được thông tin hữu dụng, Lăng Tân cũng không tiếp tục uống rượu nữa. Hắn nói dừng uống với La Cách Tư, mà La Cách Tư cũng một nam nhân hảo sàng, cười ha ha xong cũng không có giữ hắn lại, thậm chí đứng dậy đưa tiễn cũng không. Chỉ hướng về phía Lăng Tân phất tay mà thôi. Lăng Tân đang rời khỏi gian phòng liền xoay đầu lại nói với La Cách Tư. Thiếu của ngươi một nhân tình, nếu con có thể gặp lại, nhất định ta sẽ trả ngươi nhân tình này. Nói xong liền đi về phía phòng chủ tịch, mà trong phòng chủ tịch lúc này, đồ dùng bị đánh nát. Gạch men đã sửa lại sắp xong. Khi Lăng Tân đi vào, họ Lâm kia cũng thân thiết đi tới. Hắn lôi kéo Lăng Tân rồi nói, Lăng tiên sinh, sau này chúng ta coi như là người cùng hướng, an toàn của Kỳ Kỳ giao cho ngươi đừng để chúng ta thất vọng nha. Lăng Tân khẽ cười, hắn cũng không chối từ, trực tiếp nói rằng, ta tự nhiên sẽ bảo vệ tốt cho Kỳ Kỳ, hơn nữa ta cũng muốn ngăn cản sai lầm của bằng hữu. Lâm tiên sinh, xin hỏi khi nào thì ta có thể đến bên cạnh Kỳ Kỳ đây? Ta nghĩ cần mau chóng bắt đầu bảo vệ cô bé, bởi vì không biết khi nào thì Trần Hạo Thao sẽ tập kích. Người đàn ông họ Lâm cũng gật đầu nói, như vậy cũng tốt, vậy trước hết ngươi xuống bãi xe ngầm chờ một lát, để ta bảo thư ký đưa ngươi đến biệt thự. Bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ bảo vệ Kỳ Kỳ. Lăng Tân đồng ý xong liền xoay người đi, mà vẻ mặt của họ Lâm thì tươi cười. Cho đến khi Lăng Tân đã rời phòng một lúc lâu sau hắn gọi điện thoại cho thư ký. Sau đó hắn lại gọi điện thoại cho một người khác. Ta muốn toàn bộ tài liệu về Lăng Tân và Trần Hạo Thao. Từ trước đây cho đến bây giờ, còn cả tài liệu về thân nhân của bọn hắn nữa. Mặt khác cho vài người trong biệt thự âm thầm giám thị hắn. Ta hoài nghi hắn và Trần Hạo Thao dường như có liên hệ. Mấu chốt nhất chính là xem hắn có thể tìm ra được cái đồ vật mà La Phú Nhân để lại hay không? La Phú Nhân có nửa tờ giấy vì cái gì lại không tìm thấy? Ta hoài nghi hắn và Trần Hạo Thao đều biết đến nửa tờ giấy kia. Có lẽ bọn hắn biết một chút thông tin gì đó, cho nên tạm thời không cần làm kinh động hắn, để cho hắn chờ trong biệt thự cũng tốt, cho đến khi hắn có được tờ giấy, đem hắn giết chết. Sau đó đem nửa tờ giấy cho ta cất giữ. Hiểu không? Người đàn ông họ Lâm kia nhẹ giọng nói chuyện qua điện thoại một lúc. Sau đó mới cúp điện thoại ngồi xuống ghế. Vẻ mặt của hắn lạnh lẽo. Trong mắt thoát ra sát khí. Cho đến lâu sau hắn mới khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Nhìn qua giống như người bình thường không có đặc điểm gì đặc biệt. Là phú nhân à, người luôn xem thường mấy người chúng ta. Đến chết cũng không có đem lực lượng giao cho chúng ta. Chúng ta cần gì phải bảo vệ huyết mạch cuối cùng của ngươi? Lấy con gái ngươi làm mồi đi ý này tựa hồ rất không tồi, cách chương.